Tận thế nhạc viên, chương 1443, ngươi cho rằng nước ngoài mặt trăng liền tròn sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta không thể thay hoàn thanh qua trừ hỏa tên căn cứ. Cũng không thể giống như ngươi thao túng tín hiệu. Lâm Tam Tửu nhẹ nhàng cười một tiếng. Cứ việc ngồi tại đối diện Hàn Tuế Bình căn bản nhìn không thấy. Ta có thể làm, chính là bắt ta chính mình đi mạo hiểm. Nàng dừng một chút, tăng thêm một câu. Ta biết ngươi lo lắng an toàn của ta. Nhưng mà người nha, chết sống có số. Tại ta quê nhà nghênh đón nhiệt độ cao về sau. Đi qua 10 năm đã là ta kiếm được. Hàn Tuế Bình nửa ngày không có lên tiếng. Nàng đoán, nàng cái này tiện nghi đồ đệ đại khái ngay tại yên lặng khổ sở. Quả nhiên, làm Hàn Tuế Bình mở miệng lần nữa lúc, thanh âm đều có điểm khàn giọng. Như vậy, người nhất định phải cẩn thận. Yên tâm đi, Lâm Tam Tửu lần theo cảm giác, vỗ vỗ hắn bờ vai. Nói, người quên sao, ta không phải phát hiện mới một cái vũ khí bí mật nha. Hàn Tuế Bình, một tiếng, thanh âm bên trong sầu lo không chút nào giảm, hiển nhiên không lớn mua chướng. Hắn hiện tại vẫn ở vào vừa mới tiến hóa lúc, tiền lãi kỳ, bên trong, năng lực dâng lên rất nhanh, còn không có chân chính nhận thoái hóa ảnh hưởng. Tại hắn đột nhiên tăng mạnh thời điểm, Lâm Tam Tửu năng lực ngay tại phát triển mạnh mẽ, cả hai so sánh thực lực. Thậm chí đã bắt đầu xuất hiện đảo ngược khuynh hướng. Tại nàng phát hiện chính mình bây giờ lại so Hàn Tuế Bình càng ứng phó không được huấn luyện mang đến thể năng tiêu hao về sau. Lâm Tam Tửu hai ngày trước liền dừng lại đối với hắn huấn luyện. Nàng năng lực sở dĩ hạ xuống đến vội vã như vậy kịch. Ngoại trừ thế giới ảnh hưởng, adrenaline bên ngoài, còn có một nguyên nhân. Cái kia hắc vụ hình thành thận, lại nói. Ta còn có không ít đặc thù vật phẩm. Lâm Tam Tửu lại an ủi một câu. Nói, chênh lệch thời gian không nhiều lắm. Ta muốn lên đường. Chính ngươi cũng muốn cẩn thận. Hoàn thanh qua cùng nữ Việt đã xuất phát. Nàng cũng nên đi phóng bom khói. Chế tạo giả tượng. Chuyển rời sự chú ý. Hai người tạm biệt về sau. Nàng lặng lẽ rời đi một cái kia giấu kín Hàn Tuế Bình địa phương. Dù cho Hàn Tuế Bình năng lực tình báo tiết lộ, cho dù bọn họ bắt đầu lùng bắt Hàn Tuế Bình, bọn họ chỉ sợ cũng nghĩ không ra. Hắn thế mà ẩn thân tại cái nào chỗ? Lâm Tam Tửu hai chân rơi vào một tòa lầu nhỏ trên sân thượng. Đầu gối mềm nhũn, nhanh lên cúi người ổn định bước chân. Tòa nhà này cách thượng một tòa trong lúc đó, mới bất quá chừng 20 thước. Nàng thiếu chút nữa không có nhảy qua đến. Lúc rơi xuống đất chân còn tại tường xi măng thượng trọng trọng cọ sát một chút. Thế gian sự tại cải thiện trước đó, luôn là trước chuyển biến xấu. Nàng thở hào hển, đứng thẳng thân, phương xa đường chân trời ở dưới ánh tà dương sáng rực tỏa sáng. Vô số đỏ nhạt kim mang vỡ vụn tại sóng biển trong lúc đó. Phảng phất là kim hồng bầu trời vãi xuống đến từng viên hỏa tinh. Bỏ neo tại bến cảng tàu thủy. Trầm mặc đứng lặng tại trời chiều mộ quang bên trong, hình thành một đám nhiễm sáng lên một bên màu đen cắt hình. Như thế nào bình tĩnh như vậy? Lâm Tam Tửu nhìn qua phương xa tàu thủy, lần thứ nhất âm thầm sinh ra do dự. Nếu như dựa theo ngươi thoái hóa ra tốc độ đến tính toán. Hàn Tuế Bình thanh âm lại một lần nữa tại trong óc nàng vang lên. Như vậy hết hạn tối ngày mốt 9 giờ đến khoảng 10 giờ. Ngươi liền sẽ hoàn toàn biến thành một người bình thường. Kia là hôm trước chuyện. Nàng lúc ấy ước định chính mình thoái hóa tốc độ. Đưa ra số lượng so giá trị. Hàn Tuế Bình biên soạn một cái đơn giản tính toán phần mềm. Đưa ra cuối cùng thời hạn. Hiện tại là 5 giờ chiều 40 điểm. Cách nàng năng lực không còn có 4 bề giáp giới 5 giờ. Thời gian là đủ. Chỉ là muốn tới đoạt thuyền một chuyện. Nàng trước đó đã tại trong máy bộ đàm tuyên truyền một lần, nếu bến tàu tiến vào giới nghiêm trạng thái, bị số lớn vũ trang trông coi đứng lên, kia nàng ngược lại sẽ không giật mình. Chỉ là bây giờ vừa nhìn, nàng lại phát hiện đồng bến tàu an bình phảng phất một bức tranh. Chẳng lẽ Hà Hoan không có đem trên máy truyền tin giao chẳng lẽ bọn họ không có bị nàng giả kế hoạch hấp dẫn lực chú ý? Lâm Tam Tửu hơi có mấy phần nôn nóng thở ra một hơi. Quyết định tạm thời vẫn là ra tay trước lại nói. Mặc dù hòa tiễn kế hoạch mới là đám người bọn họ chủ yếu thoát đi đường tắt, nhưng nếu như có thể lấy được một chiếc thuyền chuẩn bị bất trắc, cũng là chuyện tốt. Nàng từ trên nóc lầu tiếp tục đi tới. Không còn có lâu thời điểm, nhảy lên khiên tại bến tàu cùng thành thị ở giữa cầu vượt đường cái. Vô số thuyền vận dụng thùng đựng hàng, không gọi nổi tên cự hình máy móc, xa xa tại dưới đường lớn phương trải rộng ra đi, phảng phất một cái cự nhân nhà máy. Theo vận chuyển hàng hóa bến tàu xuyên qua, nơi xa hải cảng trong bỏ neo mấy điều Lâm Tam Tửu đã sớm ghi tạc trong lòng thuyền đánh cá. Thanh âm nữ hài tử kia là làm nàng đi đến một nửa thời điểm truyền vào nàng trong tai. Thật xin lỗi, nhưng ta không thể lại để cho ngươi đi về phía trước. Lâm Tam Tửu đột nhiên phanh lại chân, theo tiếng tập trung vào phía trước, mấy cái 40 xích thùng đựng hàng chồng chất cùng một chỗ, giống cao ốc đồng dạng có cảm giác áp bách. Theo thấp nhất thùng đựng hàng đằng sau, chậm rãi đi ra một bóng người. Nàng trước kia từ trước tới nay chưa từng gặp qua nữ hài tử này. Nhưng đối phương thân là tiến hóa người khí thế, lại lập tức liền đâm vào Lâm Tam Tửu trong đầu. Kia nữ hài tựa hồ muốn hướng nàng miễn cưỡng cười một cái, lại không thành công. Nàng ánh mắt sáng mềm, khóe môi nhọn, là rất đẹp khuôn mặt. Mặc trên người một bộ chế thức chiến đấu phục cùng áo ba lỗ màu đen. Trong tay mang theo một cây. Nàng năng lực hẳn là cũng bị thế giới này ăn mòn. Đổi lại trước kia, Lâm Tam Tửu căn bản sẽ không đem loại trình độ này để vào mắt. Nhưng là hiện tại, kia nữ hài chỗ đứng địa phương lại như là bỗng nhiên đứng lên một tòa núi cao. Nàng liếc mắt một cái, liền biết con đường phía trước có nhiều khó khăn. Ngươi là ai? Lâm Tam Tửu hỏi. Kia nữ hài thõng xuống mí mắt, cùng thái độ bình tĩnh Lâm Tam Tửu so sánh, nàng hiện tại sắc mặt ngược lại càng khó coi hơn một ít. Giống như bị nửa đường chặn đứng người là nàng đồng dạng. Ta gọi Trịnh Ngả Ngả. Cái tên này đối Lâm Tam Tửu tới nói không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Người không biết ta. Kia nữ hải mặc dù một thân khí thế 10 phần vũ trang, mặt trên ngược lại là càng ngày càng quẫn bách. Ta một cái tên khác, là cái nickname, không biết ngươi có nghe nói hay không qua. Ta cùng cắp mật qua thế bất lưỡng lập. Lâm Tam Tửu chỉ cảm thấy chính mình như là bị đâm một chút. Cắp mật qua, nàng hít một hơi, hỏi, ngươi làm sao lại ở quốc gia này? Trong nháy mắt đó, nàng tâm tư liền chuyển đến bết bát nhất khả năng trên. Thậm chí cô bất cập logic, cắp mật qua căn bản không phải nước ngoài tiến hóa người. Trên thế giới căn bản không có nước ngoài. Nàng là cái cạm bẫy. Nàng đem Hàn Tuế Bình đưa tới là cái cạm bẫy. Hàn Tuế Bình là cái cạm bẫy. Lâm Tam Tửu chặt đứt chính mình cuồng ngựa bình thường suy nghĩ. Trong thế giới này nàng có thể tín nhiệm quá ít quá ít. Nhưng là Hàn Tuế Bình lẽ ra là một cái trong số đó. Người nghe nói qua ta, vậy đã nói rõ cùng ta thư từ qua lại người kia. Tìm được ngươi đúng không? Trịnh Ngả Ngả như là thở dài một hơi. Hắn còn bình an sao? Lâm Tam Tửu rất ít gặp phải loại này, chính mình cũng quên chính mình còn mang theo một khẩu súng. Liền bắt đầu cùng nàng nói chuyện phiếm người. Ngươi vì sao lại ở đây? Nàng lạnh xuống gương mặt, lại hỏi một lần. Trịnh Ngả Ngả giống như lúc này mới bị nhắc nhở. Vừa rồi cái loại này có mấy phần quẫn bách vẻ mặt lại một lần nữa lơ lửng. Tại này bến tàu bên trong tuần tra, mai phục tiến hóa người. Không chỉ ta một cái, còn có chúng ta trong cục hết thảy hành động thám viên. Cũng chính là tiến hóa người. Chúng ta đều đang đợi ngươi đến. Nàng cười khổ một cái. Nói, về phần ta vì sao lại ở quốc gia này, đáp án rất đơn giản. Chúng ta, cùng với đến tự cái khác 7 cái quốc gia tiến hóa người thám viên, đều là hôm qua xuống máy bay. Lâm Tam Tửu nhìn qua nàng, không nhúc nhích. Quốc gia này đưa ra trợ giúp vây quét yêu cầu. Chúng ta là đến cung cấp quốc tế chi viện. Thật ngượng tay, không nghĩ viết nhiều, cho nên độ dài ngắn. Gần nhất thức đêm lợi hại. ban ngày đều tại buồn ngủ. Úc đúng rồi, có điểm nghĩ viết kinh khủng linh dị tiểu cố sự tập. Không biết cảm thấy hứng thú nhiều người sao? Tấu chương xong, cách chương.